Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Vâng, để đáp ứng rất là nhiều những cái lời comment và yêu cầu Thanh Bình ra tiếp cuốn 5 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác, thì Thanh Bình đã lấy lại được cảm xúc sau cuốn tiểu thuyết Cái Đuôi Của Hộ Trưởng để tiếp tục ra quyển 5 của cuốn tiểu thuyết này. Và song song với cuốn tiểu thuyết này thì Thanh Bình cũng sẽ sưu tầm những cái tiểu thuyết trinh thám để ra phục vụ quý vị khán thính giả nào thích thể loại trinh thám. Và Thanh Bình cũng khá là thích trinh thám. Kết thúc quyển 4 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ sau một số những cái lùm xùm ở thành phố Thông Đạt và đang giữ cương vị là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt, thì với sự thúc đẩy của một số thế lực nào đó đã đưa Liêu Kinh Vũ đến làm bí thư đảng ủy công an và cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ đã chấp thuận sang thành phố Lam Sơn để nhậm chức. Chúng ta hãy cùng theo chân Liêu Kinh Vũ tiếp tục cuộc chiến trốn quan trường. Sử Quốc Tài mỉm cười, cười rất đắc ý, bởi vì ông ta biết rằng mình đã không nhìn nhầm Liêu Kinh Vũ. Người thanh niên này đúng là người khác thường, thực sự là một nhân tài chân chính, cũng không sợ bất kỳ thách thức nào, trong lòng biết nghĩ cho dân mới là một cán bộ lương thiện. Sử Quốc Tài gật đầu hài lòng, đứng lên vỗ vai Liêu Kinh Vũ. Tốt, đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu chuẩn bị đi đi, ngày mai sẽ đến Lam Sơn nhậm chức, dân chúng Lam Sơn thực sự cần cậu. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, sự tự tin và quả cảm. Lòng mang nước nhà, lòng mang dân chúng, không sợ hãi, đó là đạo làm quan của Liêu Kinh Vũ. Ra khỏi phòng làm việc của Sử Quốc Tài, ra khỏi tòa nhà văn phòng của tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ hướng về phía thành phố Lam Sơn, trong không trung hai tay nắm chặt, thì thào lẩm bẩm: những kẻ phạm tội là lũ hủ bại ở Lam Sơn, các người hãy run sợ đi, Liêu Kinh Vũ tôi đến đây. Dân chúng Lam Sơn, mọi người hãy yên tâm, Liêu Kinh Vũ tôi nhất định không để mọi người thất vọng đâu. Tôi sẽ dùng đôi bàn tay của cục trưởng cục công an để gạt bỏ màn sương đen bao phủ Lam Sơn, trả lại cho dân chúng Lam Sơn một bầu trời trong xanh. 9 giờ sáng, tại ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Cát Tường, Liêu Kinh Vũ mặc một bộ âu phục mới tinh xuất hiện trong phòng làm việc của trưởng ban tổ chức Viên Thành Bảo. Viên Thành Bảo vừa cười vừa nói với Liêu Kinh Vũ: đồng chí Liêu Kinh Vũ, hôm nay chúng tôi còn có một cuộc họp, vì vậy lần này anh tới thành phố Lam Sơn nhậm chức, tôi không thể đích thân đưa anh đi được. Đồng chí phó trưởng ban thường trực Lý Đức Chí sẽ đưa anh đi. Sau khi tới thành phố Lam Sơn, anh phải đoàn kết với lãnh đạo thành phố, đồng sức đồng lòng để làm tốt công tác pháp luật ở đó, đặc biệt là vấn đề trật tự xã hội. Bí thư tỉnh ủy Sở đặc biệt quan tâm và chú ý đến anh đấy, hy vọng biểu hiện của anh sẽ không làm bí thư Sở thất vọng. Liêu Kinh Vũ cười nói: cảm ơn sự chỉ bảo của trưởng ban Viên, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Viên Thành Bảo gật đầu: tốt, anh lập tức đến văn phòng của đồng chí Lý Đức Chí đi, anh ấy đang đợi anh đây. Liêu Kinh Vũ cười và chào tạm biệt Viên Thành Bảo xong, lên đến phòng làm việc của Lý Đức Chí. Lý Đức Chí tiếp đãi Liêu Kinh Vũ vô cùng nhiệt tình. Sau khi hàn huyên, Lý Đức Chí cười nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, chúng ta lên đường thôi, xe đang chờ ở dưới đồi. Thành phố Lam Sơn ở khá xa, ước chừng chúng ta có thể đến trước 12 giờ trưa đã phải cảm tạ trời đất rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, chính thức cùng với Lý Đức Chí đến Lam Sơn nhậm chức. Khoảng 12 giờ trưa, xe của Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng đến thành phố Lam Sơn. Bên ngoài tòa nhà thành ủy thành phố Lam Sơn, bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn Trương Thuận Thành, chủ tịch thành phố Chu Quân Hào dẫn theo cả bộ máy thành ủy đã đợi sẵn từ bao giờ. Nhìn thấy xe của Liêu Kinh Vũ dừng lại, bí thư thành ủy Trương Thuận Thành lập tức dẫn người đi tới. Lý Đức Chí xuống xe trước, sau đó Liêu Kinh Vũ cũng xuống xe. Trương Thuận Thành liền chủ động tiến đến bắt tay Lý Đức Chí, nhiệt tình lắc lắc nói: phó trưởng ban Lý, chào mừng ngài đến thành phố Lam Sơn chúng tôi chỉ đạo công tác. Lý Đức Chí cười nói: đồng chí Thuận Thành à, những lời này của anh hơi quá rồi. Tôi hôm nay đến đây cũng không phải chỉ đạo công tác, tôi là dẫn người đến cho Lam Sơn các anh đấy. Nói xong, Lý Đức Chí liền kéo tay qua phía Liêu Kinh Vũ, vừa cười vừa nói: đến đây, đồng chí Thuận Thành, tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là đồng chí Liêu Kinh Vũ, một nhân tài tinh anh mà tỉnh ủy sắp xếp cho thành phố Lam Sơn các anh. Sau này, anh ấy sẽ là bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn các anh. Hy vọng thành ủy các anh sẽ ủng hộ anh ấy trong công việc. Trương Thuận Thành nghe vậy lập tức nhìn về phía Liêu Kinh Vũ cười. Liễu Kinh Vũ vội vàng chủ động đưa tay ra và nói: Bí thư Trương, chào ngài, tôi là Liễu Kinh Vũ, tôi còn khá trẻ, sau này xin ngài chỉ bảo nhiều hơn. Trương Thuận Thành cười, ra sức nắm tay Liễu Kinh Vũ. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, anh đừng nói thế, anh là cán bộ tỉnh ủy cử xuống Lam Sơn chúng tôi, phải nói là xin anh hết lòng vì tình hình trật tự của Lam Sơn chúng tôi. Một câu nói rất bình thường, nghe có vẻ không có chỗ nào khó nghe. Lúc nói, khuôn mặt Trương Thuận Thành mỉm cười vui vẻ, nhưng Liễu Kinh Vũ nghe thấy trong câu nói đó có một chút khác thường, chỉ là trong một thời gian ngắn, hắn không nghĩ ra được rốt cuộc khác thường ở chỗ nào. Bí thư Thành ủy Trương Thuận Thành là một người khoảng 56-57 tuổi, cao khoảng 1m75, dáng người hơi béo, đôi mắt lúc nào cũng như đang cười, thoạt nhìn thì rất tốt. Tuy nhiên, đằng sau vẻ thân mật, gương mặt luôn cười, Liễu Kinh Vũ cảm nhận thấy một hương vị từ chối người ngoài. Đương nhiên rồi, đó cũng là một loại cảm giác của hắn. Cái cảm giác này khiến Liễu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì trước mắt Trương Thuận Thành vẫn đang cười cười nói trước mặt mình. Sau đó, Trương Thuận Thành rất nhiệt tình giới thiệu với Liễu Kinh Vũ những người khác trong thành ủy. Chủ tịch thành phố Chu Quân Hào cao khoảng 1m7, khoảng trên dưới 50 tuổi, dáng người gầy yếu, mặc một bộ âu phục màu đen, khuôn mặt khá lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Người đầu tiên mà Trương Thuận Thành giới thiệu chính là Chu Quân Hào. Lúc giới thiệu Chu Quân Hào, Trương Thuận Thành cười nói: Đồng chí Liễu Kinh Vũ, đây là chủ tịch thành phố Lam Sơn, đồng chí Chu Quân Hào, nắm giữ toàn bộ công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Công việc của Cục Công an thành phố muốn triển khai thuận lợi, không thể thiếu sự ủng hộ mạnh mẽ của chủ tịch thành phố. Sau này anh phải đến chào hỏi chủ tịch thành phố đấy, nếu không thì công việc của Cục Công an sẽ rất khó triển khai đấy. Chu Quân Hào nghe thấy vậy, sắc mặt vẫn vô cùng lạnh lùng, ánh mắt hướng về phía Liễu Kinh Vũ, chủ động đưa tay về phía hắn, nhẹ nhàng bắt tay một chút. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, lời của bí thư Trường chỉ là nói đùa thôi, anh làm tốt việc của người đó là được rồi, anh cứ nói đi. Liễu Kinh Vũ hơi sửng sốt, bởi vì từ những lời của Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào, hắn thấy được nhiều ý tứ nặng nề. Những lời vừa rồi của Trương Thuận Thành nghe có vẻ như nói đùa, ý nói nếu mình không tạo quan hệ tốt với Chu Quân Hào thì sau này có khả năng không thể nhận được sự ủng hộ của Chu Quân Hào. Trên thực tế là đang ám chỉ mình, Chu Quân Hào rất có thể sẽ kiềm chế công việc của mình. Mà tên Chu Quân Hào này cũng rất thú vị. Người khác lần đầu tiên gặp mặt đều tươi cười chào đón, nhưng chủ tịch thành phố Chu Quân Hào lại thể hiện một vẻ mặt lạnh lùng. Lúc bắt tay mình cũng chỉ là chạm nhẹ một cái rồi thôi, thật sự là có chút lạnh nhạt. Sau đó Trương Thuận Thành giới thiệu với Liễu Kinh Vũ những người khác trong thành ủy. So với biểu hiện của Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào, những người khác đều tươi cười chào đón, bắt tay rất bình thường. Sau khi giới thiệu xong, Trương Thuận Thành đưa toàn bộ các ủy viên thành ủy cùng với Viên Thành Bảo, Liễu Kinh Vũ đi ăn bữa trưa gặp mặt. Buổi chiều sau bữa trưa, Trương Thuận Thành phó trưởng ban thư ký thành ủy Trịnh Hồng Sương dẫn Liễu Kinh Vũ, Viên Thành Bảo đến Đảng ủy và Cục Công an thành phố, đồng thời gặp mặt nhóm lãnh đạo chủ chốt. Sau khi hoàn thành tất cả những công việc này, Trịnh Hồng Sương đưa Liễu Kinh Vũ đến một căn phòng khá trang lệ trong nhà khách của thành ủy và giao chìa khóa phòng cho Liễu Kinh Vũ, vừa cười vừa nói: Bí thư Liễu, anh tạm thời ở trong nhà khách của thành ủy nhé. Phòng của anh ở trong đại viện thành ủy đang được sửa sang, ước chừng phải khoảng một tháng mới xong. Những ngày này phiền anh ở trong nhà khách của thành ủy vậy. Liễu Kinh Vũ cười nói: Trưởng ban thư ký Trịnh, tôi thấy căn phòng này quá trắng lệ rồi, có thể nói không có gì là khó chịu cả, điều kiện rất tốt, cảm ơn anh. Trịnh Hồng Sương liền vội vàng nói: Bí thư Liễu, anh quá khách sáo rồi, tôi vốn là đại quản gia của thành ủy, đây là những điều tôi nên làm. À đúng rồi, bí thư Liễu, bây giờ anh là bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng Cục Công an thành phố, anh muốn bình thường sẽ làm việc bên đảng ủy hay bên Cục Công an? Liễu Kinh Vũ cười nói: Tôi sẽ đi làm việc ở bên Cục Công an, còn phía đảng ủy, đến lúc đó tôi sẽ tổ chức một cuộc họp, yêu cầu họ mang những tài liệu liên quan sang bên Cục Công an là được. Trịnh Hồng Sương cười gật đầu: Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi trước đi, tôi không quấy rầy anh nữa, nếu có gì cần tôi sẽ sắp xếp, anh cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Liễu Kinh Vũ cười gật đầu rồi tiến Trịnh Hồng Sương ra khỏi phòng. Thế nhưng đợi sau khi quay trở lại căn phòng tráng lệ, sắc mặt Liễu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. Tuy quá trình nhậm chức hôm nay diễn ra rất thuận lợi, không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng Liễu Kinh Vũ lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào? Liễu Kinh Vũ cau mày cẩn thận tự hỏi. Theo lý mà nói, Từ trên trời rơi xuống một bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an như mình, thành phố Lam Sơn đang có nhiều vấn đề như vậy chắc chắn sẽ không chào đón. Bởi vì theo kinh nghiệm của Liêu Kinh Vũ, nếu ở đây có người mơ ước vị trí này nhưng lại bị mình cướp mất, vậy thì đối phương nhất định sẽ rất bất mãn với mình. Trong lúc mình vừa nhậm chức, ít nhiều sẽ có chút biểu hiện. Nhưng lần này không có bất kỳ ai có biểu hiện bài xích với mình, nhưng cũng không có bất kỳ ai thể hiện thiện chí hoặc tin tưởng vào mình. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ giống như một cái tượng gỗ, dường như mọi người xung quanh đều mất cảm giác. Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nếu nói toàn bộ thành phố Lam Sơn đều biểu hiện bình thường thì phải là bí thư thành ủy Trương Thuận Thành và chủ nhiệm thành phố Chu Quân Hảo. Lúc gặp mặt, hai người này đã thể hiện một chút thái độ đối chọi gay gắt. Tuy rằng cuộc chiến giữa hai người rất bí mật, nhưng Liêu Kinh Vũ đã cảm nhận được. Nằm trên chiếc giường động đái, thoải mái, sạch sẽ, thơm tho, Liêu Kinh Vũ rơi vào trạng thái suy nghĩ trầm lặng. Bỗng nhiên, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn vào những thiết bị sang trọng trong phòng. Đây chỉ là nơi một cục trưởng cục công an như mình ở tạm thời, vậy mà trang hoàng lộng lẫy như vậy. Nếu như là phòng ở tạm thời của chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy sẽ còn như thế nào nữa? Có phải tất cả các ủy viên thành ủy đều ở nơi tạm thời như thế này không? Phải biết rằng Lam Sơn là thành phố xếp hạng cuối về tình hình kinh tế ở tỉnh Cát Tường, năng lực tài chính có hạn, nhưng chỉ việc trang trí một căn phòng như này, nếu không có vài trăm nghìn thì chắc chắn không thể làm được. Nếu 11 căn phòng đều như thế này sẽ tốn bao nhiêu tiền? Số tiền này ở đâu ra? Càng nghĩ, Liêu Kinh Vũ càng cảm thấy chỗ nào ở thành phố Lam Sơn cũng có chút kỳ lạ. Đúng lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên đổ chuông, là một số điện thoại lạ, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn nhấc máy. Lúc này, đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm. "Xin chào Bí thư Liêu, tôi là Phó cục trưởng thường trực Cục Công an thành phố Thái Bảo Sơn, tôi muốn xin chỉ thị của ngài một chút. Sáng ngày mai, Cục Công an thành phố sẽ tổ chức tang lễ cho đồng chí Trần Tông Nhiên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ngài xem có thời gian tham gia không?" Lại là một lần xin chỉ thị bất ngờ. Nghe thấy Thái Bảo Sơn xin chỉ thị, Liêu Kinh Vũ không hề do dự, lập tức gật đầu. "Tang lễ mấy giờ cử hành?" 10 giờ sáng, cử hành tại nhà tang lễ thành phố," Thái Bảo Sơn trả lời. Liêu Kinh Vũ gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ đến dự đúng giờ." Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ bất giác rơi vào trầm tư, bởi vì trước đó hắn không nghe được bất cứ tin tức gì về tang lễ, đột nhiên giờ lại xuất hiện một tang lễ khiến hắn có chút bất ngờ. Mấu chốt ở đây là Liêu Kinh Vũ không biết rốt cuộc tại sao cảnh sát lại phải tổ chức tang lễ này, viên cảnh sát đó rốt cuộc làm công việc gì. Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng Liêu Kinh Vũ vang lên tiếng tút tút tút. Liêu Kinh Vũ ngồi dậy nhìn ra cửa, một nữ nhân viên phục vụ cao khoảng 1m75, khoảng dưới 20 tuổi, dáng người yêu điệu, dung mạo xinh đẹp, mặc một chiếc sườn xám, một thân xẻ tà đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ mở cửa phòng, cô nhân viên phục vụ xinh đẹp cười, nhẹ nhàng nói. "Xin chào Bí thư Liêu, tôi là Dương Thiên Thiến, nhân viên phục vụ phụ trách đón tiếp ngài, tôi mang trà lên cho ngài." Lần này Liêu Kinh Vũ đi rất nhanh, cũng không mang trà tới. Nghe Dương Thiên Thiến nói như vậy, cũng nhưng mình mở cửa nói. "Được rồi, cô để trên bàn đi, tôi tự pha được rồi." Dương Thiên Thiến đi vào phòng một cách rất quen thuộc, cầm ấm trà trên bàn, thuần thục pha trà. Trong lúc pha trà, ánh mắt cô vô cùng chăm chú, chiếc gáy trắng nõn hết sức thu hút. Thêm nữa, dưới chiếc sườn xám là đôi chân dài thẳng tắp, cũng khiến người ta phải nhìn. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ rồi, chỉ nhìn thoáng qua Dương Thiên Thiến chứ không nhìn nhiều. Sau khi pha trà xong, Dương Thiên Thiến đứng dậy, lau chút mồ hôi trên trán, thoáng đắp một mùi thơm, cười nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, giọng nhẹ nhàng. "Xin chào Bí thư Liêu, ngài xem còn gì cần tôi phục vụ nữa không ạ? Tôi là người chịu trách nhiệm phục vụ ngài bằng mọi cách. Ngài có bất kỳ yêu cầu nào đều có thể nói với tôi nhất định đem hết sức lực phục vụ tất cả cho ngài." Liêu Kinh Vũ nghe thấy vậy liền rất sửng sốt. Dương Thiên Thiến xinh đẹp, lại thêm giọng nói dịu dàng, thật sự có thể làm cho những người đàn ông bình thường mềm yếu xuất hiện dục vọng. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại không phải là một kẻ phong lưu. Hắn biết đó, hiện tại là lúc khác đổi. Bản thân mình vừa tới Lam Sơn, tình hình gì cũng chưa biết đó. Đối với ai, với việc gì cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng những lời của Dương Thiên Thiên cũng là nhắc nhở Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lập tức cười nói. "Ồ, thực ra tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô một chút. Cô có biết việc ngày mai Cục Công an sẽ cử hành tang lễ cho một viên cảnh sát không?" Lúc Dương Thiên Thiến nghe Liêu Kinh Vũ nói có việc, trên mặt lập tức lộ vẻ căng thẳng, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ lộ vẻ mong đợi. Nhưng sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, đồng thời trong ánh mắt lại ánh lên vẻ thất vọng, sau đó cười nói: "À, tôi có nghe qua chuyện này, dường như việc này đã trở nên ồn ào huyên náo ở thành phố Lam Sơn rồi." "Ồn ào huyên náo à? Tại sao lại như vậy?" "Bí thư Liêu, là như vậy. Phó đồn công an thị trấn Thượng Quan trực thuộc cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta, Trần Thiên Thành, trong lúc dẫn người đi bắt giữ một tên nghi phạm buôn lậu ma túy đã bị hành hung. Trần Thiên Thành đã chiến đấu dũng cảm, bị đâm nhiều nhát trọng thương, đồng thời còn bị một tên dùng ống nước đánh trọng thương vào đầu. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng không thể cứu chữa, đã anh dũng hy sinh. Sau khi sự việc xảy ra, cục công an đã phái người đi điều tra, đã hơn một tuần nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi. Vốn định 3 ngày trước cử hành tang lễ nhưng cũng bị kéo dài ra, nghe nói là đợi đến khi bắt được kẻ buôn bán ma túy mới cử hành tang lễ. Chuyện sau đó tôi cũng không biết." Liêu Kinh Vũ nghe vậy hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng những kẻ buôn ma túy ở Lam Sơn lại ngông cuồng như vậy, dám trực tiếp tập kích cảnh sát, quả thực là quá ngông cuồng rồi. Liêu Kinh Vũ nhíu mày lập tức nói: "Hoàn cảnh gia đình vị phó đồn Trần Thiên Thành này như thế nào?" Dương Thiên Thiên nói: "Nghe nói Trần Thiên Thành có một người cha hơn 70 tuổi nằm liệt trên giường và một người mẹ sức khỏe không được tốt. Vợ anh ta là một người lao động phổ thông, hoàn cảnh gia đình anh ta không được tốt. Nghe nói lúc cảnh sát tuyên bố sẽ cử hành tang lễ, rất nhiều người dân muốn tham gia, nhưng sau đó lại có người nói ai tham gia tang lễ của Trần Thiên Thành sẽ bị bắt lại. Sau đó cục công an thành phố lại tuyên bố hoãn lễ tang lễ lại." Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền nhíu mày: "Có người nói? Người ta nói như thế nào? Bọn họ dường như rất hung hăng vậy." Dương Thiên Thiến gượng cười lắc đầu: "Cái này tôi cũng không biết, nhưng khi đó chuyện này trở nên rất ồn ào huyên náo ở Lam Sơn." Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi đến chuyện trên, Dương Thiên Thiến không nói thêm nữa, dường như có chút sợ hãi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy cũng không muốn hỏi nhiều, liền để cho Dương Thiên Thiến ra đi. Sau đó Liêu Kinh Vũ mở máy tính trong phòng, lên mạng tìm kiếm một chút tin tức liên quan đến thành phố Lam Sơn. Không xem thì không biết, vừa mới thấy đã giật mình. Trên mạng có rất nhiều những bài viết phê bình cảnh sát Lam Sơn không làm gì, cũng không ít người nói gia đình mình bị xã hội đen ép buộc giải phóng mặt bằng, nói người thân bị đánh. Nhưng cuối cùng dường như tất cả những bài viết đều hướng đến thế lực đen tối, thậm chí có bài viết còn chỉ vào cục công an thành phố Lam Sơn. Tuy nhiên điều khiến Liêu Kinh Vũ càng kinh ngạc là thông qua một chút kỹ thuật tìm tòi, hắn đã phát hiện ra sở dĩ những bài viết còn tồn tại đến lúc này là vì những bài này xếp vào hạng gần cuối những bài được tìm. Thêm nữa, từ ngữ cũng không mẫn cảm, rất nhiều lời nói kịch liệt hoặc những hình ảnh bằng chứng được cung cấp cũng đã bị tiêu hủy rồi, hơn nữa còn tiêu hủy một cách sạch sẽ. Mặc dù hắn có thể sử dụng kỹ thuật để nhìn thấy chút tiêu đề nhưng không xem được nội dung cụ thể. Rất hiển nhiên, đằng sau mỗi bài viết bị xóa bỏ có một thế lực lớn mạnh. Xem hết chỗ đó, Liêu Kinh Vũ cảm thấy trong lòng nặng trịch. Liêu Kinh Vũ biết rõ, những tin tức hắn xem được trên mạng không thể hoàn toàn tin được. Dù sao bây giờ cũng là thời đại công nghệ thông tin phát triển, nhiều thế lực như Mỹ, phương Tây, Nhật Bản cũng lập ra đội quân thứ 5 tiến hành thâm nhập Hoa Hạ. Những thế lực này tìm kiếm rất nhiều nhân viên ở nhiều tầng lớp, dùng mọi thủ đoạn để có được tin tức. Bọn họ không sợ người khác tuyên truyền về giá trị của Mỹ hay phương Tây, thay người Mỹ tẩy não người Hoa, ý đồ phá hoại đoàn kết bên trong của người Hoa. Tuy nhiên, loại trừ đi những nhân tố bên ngoài, vẫn còn một số dân cư mạng hy vọng thông qua mạng Internet biết được một số việc thật. Những bài viết này đối với một số người chống tham nhũng và muốn biết ý dân thì vẫn có giá trị. Bởi vậy, Liêu Kinh Vũ luôn có thái độ biện chứng đối với những tin tức trên mạng. Sau khi xem những bài viết còn sót trên mạng, Liêu Kinh Vũ đã ý thức được chỉ sợ thành phố Lam Sơn thực sự còn tồn tại nhiều vấn đề, nếu không thì hoàn toàn không thể có hành vi phong sát dư luận nghiêm trọng như vậy. Phải biết rằng những tin tức liên quan đến mặt tiêu cực của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn vẫn còn thiếu. Ngoài một số tin tức bên ngoài, dường như không có nhiều phản ứng về hành vi của công an thành phố Lam Sơn. Hiện tượng này bình thường không? Tuyệt đối không bình thường, bởi vì chỉ là chuyện hiện giờ cục công an thành phố Lam Sơn vẫn chưa bắt được hung thủ sát hại viên cảnh sát Trần Thiên Thành. Ở tình huống bình thường này cũng đủ khiến cư dân mạng bàn tán rồi. Nếu những lời bàn tán của cư dân mạng vẫn ở trong phạm vi lý trí bình thường, theo lý mà nói, tình huống này sẽ chẳng có ai quan tâm. Dù sao đây cũng là việc dân gây áp lực cho cảnh sát, đốc thúc cảnh sát mau chóng phá án. Nhưng theo tìm kiếm của Liêu Kinh Vũ, dường như không có nhiều người bàn tán chuyện này, mà đều là mắng chửi những người viết bài viết đó. quy quy dường như đều bị chặn. Cục công an thành phố Lam Sơn cần phải làm như vậy sao? Làm như vậy thì có giá trị gì? Liễu Kinh Vũ vô cùng không ủng hộ cách làm này. Cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, Liễu Kinh Vũ lại phát hiện ra thành phố Lam Sơn tồn tại rất nhiều chỗ kỳ quái. Đến cuối cùng, Liễu Kinh Vũ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Sáng hôm sau, Liễu Kinh Vũ đi thẳng tới Cục Công an thành phố. Trụ sở làm việc của Cục Công an thành phố là một tòa nhà văn phòng mới tinh, cao 20 tầng, bề ngoài vô cùng uy nghiêm. Lúc Liễu Kinh Vũ tới là 8 giờ sáng, sớm 30 phút so với giờ làm việc chính thức là 8 giờ 30. Lúc đó, đã có một số nhân viên đến làm việc, nhưng rất nhiều người không nhận ra Liễu Kinh Vũ. Lúc Liễu Kinh Vũ đi vào trước cửa lớn, bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, nhìn từ trên xuống dưới Liễu Kinh Vũ, lạnh lùng hỏi. Nhóc con, mày tìm ai? Lúc này mọi người vẫn chưa đi làm đâu. Liễu Kinh Vũ hơi sửng sốt, liền ý thức được rằng đối phương cũng không biết mình. Hắn không nói gì, liền lấy thẻ công tác của mình ra đưa cho nhân viên bảo vệ, trên mặt hiện lên một nụ cười bình thản. Nhân viên bảo vệ nhìn thẻ công tác của Liễu Kinh Vũ, hai mắt liền trợn tròn lên, hai chân liền chụm lại, trên mặt lộ đó vẻ cung kính, xen lẫn sợ hãi, lắp bắp nói. Liêu, cục trưởng Liêu, tôi không biết. Liễu Kinh Vũ hướng về phía nhân viên bảo vệ, khẽ cười. Tôi có thể vào phòng bảo vệ của anh một lát được không? Nhân viên bảo vệ vội vàng nói. Có thể, có thể. Lúc này, Liễu Kinh Vũ mới bước vào phòng bảo vệ, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Sự tiến vào đột ngột của Liễu Kinh Vũ khiến tất cả nhân viên bảo vệ đều nơm nớp lo sợ, rất nhiều người trên trán đều toát mồ hôi. Ai trong số họ cũng không ngờ rằng người này còn trẻ tuổi hơn họ mà đã leo được lên chức cục trưởng cục công an, còn là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an. Nửa giờ sau đó, Liễu Kinh Vũ cứ ngồi yên lặng trên ghế tựa như vậy, quan sát nhân viên đi ra đi vào quẹt thẻ. Đôi lông mày của Liễu Kinh Vũ từ từ cau lại. Liễu Kinh Vũ phát hiện ra rằng tuy quẹt thẻ chấm công nhìn có vẻ tiện, nhưng lại tồn tại lỗ hổng. Bởi Liễu Kinh Vũ chỉ trong vòng nửa tiếng đã phát hiện rất nhiều người quẹt thẻ giúp người khác, thậm chí có người lúc quẹt thẻ còn cười với nhân viên bảo vệ, tiện nhìn luôn Liễu Kinh Vũ ở đó. Rất nhiều người đều nghĩ Liễu Kinh Vũ cũng chỉ là một người bình thường đến chờ làm việc ở Cục Công an thành phố. Tới khoảng 8 rưỡi, Liễu Kinh Vũ nhìn thấy tránh văn phòng Cục Công an Dịch Thành Kiệt từ ngoài bước vào, lúc ấy mới ra khỏi phòng trực ban, theo sau Dịch Thành Kiệt vào văn phòng. Sau khi Dịch Thành Kiệt vào thang máy, trong ấy còn có mấy người nữa, nhìn thấy gã vào thì đều cung kính chào. Dịch Thành Kiệt cũng gật đầu. Khi một nhân viên chuẩn bị đóng cửa thang máy, Liễu Kinh Vũ đột nhiên nhanh chân bước tới, ấn nút thang máy. Cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại được mở ra, Liễu Kinh Vũ bước vào trong. Nhìn thấy Liễu Kinh Vũ tiến vào, kẻ nào kẻ nấy thái độ lạnh nhạt, bởi chẳng ai nhận ra Liễu Kinh Vũ cả. Lúc ấy Dịch Thành Kiệt thoạt đầu hơi sửng sốt, sau đó vội cung kính nhìn Liễu Kinh Vũ và nói: Chào cục trưởng Liễu, hôm nay ngài đã đi làm rồi à? Liễu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Chủ nhiệm Dịch, văn phòng của tôi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Dịch Thành Kiệt vội vàng đáp: Đã sắp xếp xong xuôi, thưa cục trưởng Liêu, tôi sẽ dẫn ngài qua đó ngay. Liễu Kinh Vũ gật đầu nhẹ, sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng. Giờ phút này, mấy người khi nãy lạnh nhạt với Liễu Kinh Vũ mới sáng mắt ra, ánh mắt nhìn Liễu Kinh Vũ cũng thêm vài phần e sợ. Nhiều người còn cảm thấy khiếp đảm, không ai ngờ cậu thanh niên trẻ tuổi nhìn như mới tốt nghiệp, chẳng có tài cán gì này lại là cục trưởng mới nhậm chức. Điều này khiến nhiều người kinh ngạc. Những người này không nhận ra Liễu Kinh Vũ cũng là điều dễ hiểu, bởi lẽ hôm qua trong lễ nhậm chức, Liễu Kinh Vũ chỉ gặp qua một số ủy viên đảng ủy chứ không gặp mặt các nhân viên khác. Tiếp sau, Dịch Thành Kiệt bấm nút thang máy dẫn Liễu Kinh Vũ lên thẳng tầng 18. Sau khi đã gọi thang máy, Dịch Thành Kiệt đưa Liễu Kinh Vũ đến trước cửa phòng 1808, lấy ra một chiếc thẻ từ mở cửa phòng, vô cùng cung kính nói: Cục trưởng Liễu, đây là văn phòng chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài, không biết có vừa ý ngài không? Văn phòng này là phòng của cục trưởng tiền nhiệm, những đồ trong phòng đều đã thay mới cả. Nếu ngài không vừa lòng, có thể sắp xếp một phòng khác. Liễu Kinh Vũ nhìn lướt qua văn phòng, rất đông, có hai phòng nhỏ, đón mặt trời, bài trí trong phòng cũng rất được, không có vấn đề gì. Liễu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, phòng lại đi, không cần đổi nữa đâu. Nghe Liễu Kinh Vũ nói vậy, Dịch Thanh Kiệt ngâm thở vào nhẹ nhõm. Lúc này, Liễu Kinh Vũ đột nhiên hỏi. Chủ nhiệm Dịch, tôi thấy hình như số phòng này không sắp xếp theo trình tự bình thường, phải không? Dịch Thành Kiệt nghe thấy vậy, lòng bỗng trùng xuống bộ giải thích. Vâng, cục trưởng Liêu, là thế này. Cục trưởng tiền nhiệm thích phòng này, nói phong thủy phòng này khá tốt, Hơn nữa ông ta thích số 8 nên cho chúng tôi đặt số phòng này là 1808, số các phòng khác cũng theo ấy mà thay đổi. Liêu Kinh Vũ nghe vậy gật đầu nhẹ nhàng. Ồ, thì đã là vậy. À phải rồi, tang lễ đồng chí Trần Tuyên Thành lúc 10 giờ cục công an thành phố sắp xếp thế nào, mọi người cũng qua đó hay sao? Dịch Thành Kiệt nói. Là thế này, hôm qua chính cục có tổ chức họp đảng ủy quyết định áp dụng hình thức tự nguyện đối với việc tham gia đám tang đồng chí Trần Thiên Thành. Những ai muốn tham gia có thể tự đi, cũng có thể đi xe của cục qua bên ấy. Lãnh đạo cục nếu không có việc gì, về nguyên tắc là phải tham gia tang lễ này. Cục trưởng, ngài có tham gia không? Liêu Kinh Vũ gật đầu, vẻ trầm ngâm. Tham gia chứ, nhất định phải tham gia. Đồng chí Trần Thiên Thành là một đồng chí tốt, anh ấy đã hy sinh vì nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta. Tôi nhất định phải tham gia để biểu thị sự kính trọng của mình đối với đồng chí Trần Thiên Thành. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Dịch Thành Kiệt. Chủ nhiệm Dịch, bình thường cục công an chúng ta mới giờ đi làm, hệ thống chấm công đã dùng bao lâu rồi? Dịch Thành Kiệt nói. Thưa cục trưởng Liêu, cục chúng ta bình thường 8:30 đi làm, 11:30 tan tầm, buổi chiều là 14:00 đi làm, 17:00 tan ca, hệ thống chấm công đã dùng được khoảng 4-5 năm rồi. Liêu Kinh Vũ cao mày. Chủ nhiệm Dịch, hôm nay tôi đến hơi sớm, liền ngồi trong phòng trực ban xem mọi người chấm công, phát hiện rất nhiều người còn chấm công cho người khác nữa. Anh có biết tình trạng này không? Dịch Thành Kiệt sừng sốt, gã không ngờ ngày đầu tiên Liêu Kinh Vũ nhậm chức đã đề ra chuyện này, vội vàng nói. Chuyện này tôi thực sự không rõ, nhưng trong cục đã có quy định rõ ràng không được chấm công hộ người khác. Có lẽ tình trạng này chỉ là tình huống cá biệt nhất thời thôi. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không phải là hiện tượng cá biệt, mà là hiện tượng phát sinh với tần suất lớn. Tôi ngồi trong phòng trực ban nửa tiếng đã phát hiện ra 16 người tổng cộng quẹt 47 thẻ chấm công. Người gớm nhất là có người đã quẹt thẻ chấm công giúp cho 4 người. Tôi không biết tình trạng này thông thường có xảy ra không, nhưng lỗ hổng thực quá lớn. Anh về làm đơn xin, tôi sẽ ký duyệt, lập tức mua 2 máy chấm công bằng dấu vân này, bố trí lại một chút. Công việc thường ngày của cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta bận biểu thế. Nếu vẫn còn những kẻ ngồi không ăn bám, quẹt thẻ mà không đi làm, sẽ khiến cho nhân viên cục bận tới quá tải mất. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Dịch Thanh Kiệt ban đầu hơi sừng sút, sau đó cười khổ. Cục trưởng Liêu, tôi e chuyện này không được. Không được. Nghe Dịch Thanh Kiệt nói, sắc mặt Liêu Kinh Vũ ngay lập tức xa dầm. Hắn không ngờ đường đường một cục trưởng cục công an thành phố đến nói mua 2 máy chấm công mà còn bị một chánh văn phòng nhỏ bé nói không được. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ như tỏa ra uy nghiêm mãnh liệt, liên tục áp bức Dịch Thành Kiệt. Dường như cảm nhận được uy lực mãnh liệt từ Liêu Kinh Vũ, trong lòng Dịch Thành Kiệt vô cùng căng thẳng, vội giải thích. Cục trưởng Liêu, xin ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ý phủ định ý kiến của ngài, chỉ là hiện nay kinh phí của chúng ta vô cùng eo hẹp, đừng nói là hệ thống chấm công, đến tiền giấy tờ chúng ta cũng đã nợ nhà cung cấp hơn 1 năm nay rồi vẫn chưa trả. Kinh phí làm án của cán bộ cảnh sát chúng ta đã ít đến đáng thương rồi, mà có lúc cán bộ cảnh sát còn phải tự bỏ tiền túi ra. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Dịch Thành Kiệt lộ ra vẻ chua xót. Nghe Dịch Thành Kiệt giải thích, Liêu Kinh Vũ lại nhíu chặt mày hơn. Liêu Kinh Vũ cho rằng cục công an thành phố là đơn vị chính phụ trách đảm bảo an toàn xã hội, kinh phí hoạt động chắc chắn phải được đảm bảo ưu tiên. Nếu cục công an đến kinh phí văn phòng cũng phải lo, cán bộ công an phải bỏ tiền túi ra bù cho kinh phí làm việc, thì làm sao mà phá án? Ai lại muốn cứ phải bỏ tiền ra làm án? Chuyện này tưởng chừng nhỏ nhưng thực sự ảnh hưởng rất lớn. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm rồi gật đầu. Được rồi, chuyện kinh phí phá án anh tạm thời không cần lo. Báo cáo cần viết cứ phải viết, cứ nói thẳng vào vấn đề là được. Chuyện này tôi sẽ lên phối hợp với thành phố. Trước khi tham gia tang lễ, anh qua thông báo với tôi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Dịch Thanh Kiệt vội gật đầu đồng ý rồi rời đi. Sau khi rời khỏi phòng của Liêu Kinh Vũ, Dịch Thành Kiệt lập tức đến ngay văn phòng của Phó Cục trưởng Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn là một người đàn ông dáng cao to, tuổi tầm khoảng 46-47, đầu tóc bóng lưỡng, mặc một bộ vest màu sáng, đang ngồi trên chiếc ghế làm việc lớn hút xì gà. Sau khi Dịch Thành Kiệt đi vào, gã lập tức đóng cửa lại báo cáo. Phó Cục Thái, văn phòng của Liêu Kinh Vũ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chính tại phòng 1808, khi này hắn ta gọi tôi qua đó. Phân công tôi viết báo cáo mua máy chấm công vân tay và bàn người. Tôi nói với hắn kinh phí của công an chúng ta không đủ. Cuối cùng hắn vẫn bảo tôi viết báo cáo. Vấn đề kinh phí hắn sẽ lên điều tiết với thành phố. Thái Bảo Sơn nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh thường. Cái gì? Hắn muốn đi điều tiết kinh phí? Đùa à? Bố đây còn không điều tiết nổi, hắn thì làm được gì? Ha ha, cứ để hắn đi nếm mùi thất bại cũng được. Để hắn khỏi nghĩ mình là bí thư đảng ủy công an là đã giỏi. Hắn còn nói gì nữa không? Dịch Thành Kiệt lắc đầu. Hắn bảo tôi khi đi đám tang Trần Thiên Thành thì thông báo cho hắn, hắn sẽ đi theo xe của cục. Thái Bảo Sơn nghe vậy thì cười lạnh lùng khinh thường. Cũng được đấy, tên tiểu tử này xem ra vẫn có chút đầu óc, xem ra cũng muốn nhân cơ hội này để lấy lòng dân đây mà. Nói tới đây, nét mặt khinh biệt trên mặt Thái Bảo Sơn càng đậm nét. Chỉ e rằng lần này hắn mất cả trí lẫn trải, lấy lòng người đâu dễ thế, đặc biệt là ở thành phố Lam Sơn chúng ta. Dịch Thành Kiệt cũng cười khinh bỉ. Đúng vậy ạ, thành phố Lam Sơn chúng ta, bọn người dựa quan hệ mà trèo cao như Liêu Kinh Vũ sao có thể xoay chuyển nổi, trừ phi cục phó thái có thể lên cục trưởng, những kẻ khác lên nhậm chức sao có thể thay đổi được cục diện thành phố Lam Sơn chúng ta. Thật không hiểu trên tỉnh nghĩ thế nào mà lại để Liêu Kinh Vũ kiêm nhiệm bí thư đảng ủy công an và cục trưởng cục công an, thật là không biết nhìn sao trông động. Nếu để ngài đảm nhiệm vị trí này, công tác công an của thành phố Lam Sơn chắc chắn sẽ đâu vào đấy. Dịch Thành Kiệt nịnh bợ nói. Thái Bảo Sơn ngạo nghễ gật đầu, hưởng thụ sự nịnh bợ của Dịch Thành Kiệt. Trong văn phòng Liêu Kinh Vũ, hắn ngồi trên ghế làm việc, chính quyển sổ ghi chép trên bàn ghi rõ số 1808, không khỏi cười nhạt. 18 tầng địa ngục, trên thất dưới bát, hay lắm, hay cho cái phòng 1808. Xem ra mình chưa đến đã có người cẩn thận giở trò với Liêu Kinh Vũ này rồi. Chắc mong Liêu Kinh Vũ này nhanh chóng xuống 18 tầng địa ngục đây. Không hiểu rốt cuộc đứng sau tấm màn này là ai. Khoảng 9:30, chánh văn phòng cục công an thành phố Lam Sơn Dịch Thành Kiệt đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ, cười tươi nói: Cục trưởng Liêu, giờ xe đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát đến nhà tang lễ thành phố rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu nhẹ nhàng, không nói thêm gì, liền đi cùng Dịch Thành Kiệt xuống dưới, lên xe đi thẳng đến nhà tang lễ thành phố. Trên xe, Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn quanh, thấy xe có thể ngồi được khoảng 45 người, nhưng trên xe lại chỉ có khoảng không đến 20 người, mà chín vị ủy viên đảng ủy cục công an thành phố, ngoài Liêu Kinh Vũ chỉ có 3 người đứng hạng gần cuối trên xe. Hơn nữa, phó cục trưởng Thái Bảo Sơn, người đã gọi điện hỏi Liêu Kinh Vũ có đi tham gia tang lễ hay không thì lại không có ở trên xe. Liêu Kinh Vũ hơi nhíu mày nhìn về phía Dịch Thành Kiệt. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, tại sao không thấy đồng chí Thái Bảo Sơn trên xe? Đồng chí ấy đâu rồi? Dịch Thành Kiệt nói. Cục trưởng Liêu, lại thế này, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo phó cục trưởng Thái đi họp. Vì thế, dù phó cục trưởng Thái muốn đi tham dự tang lễ này, nhưng vì thời gian không cho phép nên đành hoãn việc đi tham dự tang lễ. Anh ấy nói nếu họp xong vẫn có thể đến kịp tang lễ thì sẽ qua, còn nếu không thì đành chịu vậy. Liêu Kinh Vũ nghe xong cũng không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Ủy ban thành phố nếu muốn họp, theo lý mà nói thì phải thông báo trước, sáng nay mới thông báo thời gian họp đột xuất, chuyện này khá hiếm gặp. Hơn nữa bản thân hắn chính thức nhậm chức, theo lý mà nói nếu muốn họp cũng phải thông báo cho cục trưởng cục công an thành phố là hắn trước, sau đó hắn tự cắt cử người đi họp. Nhưng giờ Ủy ban Nhân dân thành phố lại trực tiếp thông báo Thái Bảo Sơn, nếu nói ở đây không có vấn đề gì, Liêu Kinh Vũ nhất quyết không tin. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không để ý chuyện này, vì hắn biết giờ trong thành phố Lam Sơn này hắn chỉ là một ông quan tay không, mà tình hình ở đây thì vô cùng phức tạp. Nếu hắn muốn thay đổi cục diện này, chắc chắn không phải ngày một ngày hai, có rất nhiều chuyện phải làm. Vì thế mà hắn có không hài lòng, chắc chắn cũng phải kìm nén, đến khi đã hiểu rõ tình hình thành phố Lam Sơn rồi thì tính tiếp. Trên xe buýt, trước khi Liêu Kinh Vũ lên xe, mọi người tán gẫu vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng không dứt. Nhưng từ lúc Liêu Kinh Vũ lên xe, trên xe lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu, hoặc chơi điện thoại, hoặc thì thầm to nhỏ, không khí trở nên vô cùng áp lực. Liêu Kinh Vũ ngồi ở ghế trái phía trên cũng không nói gì nhiều, chỉ tựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhà tang lễ thành phố Lam Sơn ở ngoại ô phía tây, xe buýt chạy được hơn 20 phút thì tới nhà tang lễ thành phố. Xuống xe buýt, Liêu Kinh Vũ liếc thấy ngay một nhóm người đang đứng ở lễ đường đưa tiễn phía tây nhà tang lễ. Nhóm ấy khoảng 30-40 người, trong ấy có hơn 10 người mặc trang phục cảnh sát, hơn 20 người mặc thường phục. Liêu Kinh Vũ không phân tích cũng đoán được ra đây có lẽ là nơi cử hành lễ cáo biệt cho Trần Thiên Thành. Nhóm người ấy túm năm tụm ba, chụm đầu ghé vai nói chuyện liên hồi, có khi lại nhìn quanh quất. Nhưng cùng lúc ấy, Liễu Kinh Vũ cũng nhìn thấy một nhóm người khác đang tụ tập ở lễ đường phía đông cách không xa lắm. Đây là nhóm người đưa tiễn, so với nhóm người phía Tây có vẻ hoành tráng hơn rất nhiều. Đó là đội ngũ đưa tiễn chừng 200 người, cả đội hình đều mặc áo vest đen, trước ngực cài hoa trắng, xếp thành ba hàng ngay ngắn đứng im chờ đợi. Đội ngũ này hoàn toàn không ồn ào tranh cãi, dường như có một tính kỷ luật và kỳ cương vô cùng chắc chắn. Lúc này, tiếng chuông trầm vang lên, hai cánh cổng lớn của lễ đường từ từ mở ra, đội hình đưa tiễn trước cửa dần tiến vào lễ đường. Lúc này, bọn Liêu Kinh Vũ đều đi xuống xe, dưới sự dẫn dắt của Dịch Thành Kiệt đi vào lễ đường phía Tây, xếp hàng đi vào. Nhìn hướng đi của đội hình, trong lòng Liêu Kinh Vũ dần trầm xuống, vì hắn luôn có một cảm giác rằng người tham gia đưa tiễn Trần Thiên Thành có vẻ hơi ít, lại thêm nhóm người bọn hắn cũng chỉ có hơn 50 người, so với bên đội đưa tiễn bên kia thì ít hơn quá nhiều. Theo lý mà nói, Trần Thiên Thành là một cảnh sát đã hy sinh công hiến vì sự nghiệp chống ma túy của thành phố Lam Sơn, là một liệt sĩ. Theo lẽ thông thường, Cục Công an thành phố Lam Sơn ít nhất cũng phải tổ chức một đội ngũ tiễn biệt hùng hậu, biểu thị sự an ủi hương hồn liệt sĩ. Chỉ có như vậy mới biểu thị được sự tôn trọng những liệt sĩ thực lòng vì sự nghiệp cảnh sát mà công hiến sinh mạng của mình cho thành phố, thể hiện sự coi trọng của thành phố với mỗi cán bộ cảnh sát. Dù sao, là một cán bộ cảnh sát, đặc biệt là một cảnh sát trong đường dây chống tội phạm hoặc trong lĩnh vực chống ma túy, bọn họ gần như lúc nào cũng phải đấu tranh giữa sống và chết. Những tên tội phạm kia hoàn toàn không biết sợ, cũng không để ý đến thân phận địa vị của anh. Vì lợi ích, bọn chúng có thể làm bất kỳ điều gì. Nhưng giờ đây, số người tham gia đưa tiễn Trần Thiên Thành lại ít hơn quá nhiều so với tưởng tượng của Liêu Kinh Vũ. Rốt cục là vì sao? Vì sao lại chỉ có từng đấy người đi tham dự tang lễ? Chẳng lẽ việc cô gái Dương Thiên Thiến hôm qua nói ở thành phố Lam Sơn có vị lãnh đạo nào ám chỉ không cho phép mọi người đến tham gia tang lễ là thật hay sao? Chẳng lẽ lời người ấy nói có uy phong đến vậy, có thể ảnh hưởng đến nhiều người đến vậy? Chẳng lẽ chuyện Thái Bảo Sơn vắng mặt vì bận họp cũng có liên quan? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Liễu Kinh Vũ không thể không liên tưởng đến điều này. Theo đoàn người đưa tiễn, Liễu Kinh Vũ bước vào lễ đường, đồng thời cũng nhìn thấy ba người ở vị trí giao quyến đáp lễ. Cả ba người đều là nữ, một là bà lão chừng 70 tuổi, sắc mặt vàng vọt, dáng người tiều tụy, tóc hoa râm. Một người phụ nữ khoảng 35-36 tuổi, dáng mạo trung bình, nét mặt không giấu nổi bi thương. Còn một cô bé khoảng 4 tuổi đã khóc đến kiệt quệ. Nhìn ba người này liên tiếp đáp lễ những người đến đưa tiễn dưới sự nhắc nhở của người cử hành chương trình, Liễu Kinh Vũ đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị điều gì làm cho cảm động. Đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Thiên Thành mặc bộ quân phục nằm lặng lẽ trong quan tài, thấy sắc mặt tĩnh lặng mà bình yên của anh ta, lòng Liễu Kinh Vũ đột nhiên cảm thấy từng đợt quặn đau. Hai hàng nước mắt chậm rãi lăn từ khóe mắt. Tay cầm cành hoa giả đặt nhẹ nhàng bên cạnh Trần Thiên Thành, hắn nhìn Trần Thiên Thành mà nói thầm trong lòng: đồng chí Trần Thiên Thành, cảm ơn anh vì những hy sinh của anh cho nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta. Anh ra đi yên lòng, người nhà anh sẽ không bao giờ không nơi nương tựa, đảng và thành phố sẽ chăm sóc cho gia đình anh. Sự hy sinh của anh cũng tuyệt đối không dừng lại ở đây. Với tư cách cục trưởng Cục Công an thành phố mới nhậm chức, tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được những kẻ hung thủ đã sát hại anh, để khiến chúng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, báo thù cho anh, an ủi linh hồn anh nơi chiến suối. Chậm chậm tiến về phía người nhà của Trần Thiên Thành, Liễu Kinh Vũ nhìn mẹ của Trần Thiên Thành và nói: thưa bác và cô nhất định phải nén đau thương, đừng khóc nhiều quá mà hại đến sức khỏe. Tôi là cục trưởng mới nhậm chức Liễu Kinh Vũ. Ở đây tôi xin bảo đảm với mọi người, Cục Công an thành phố chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, đem chúng ra trước công lý. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, cô bé kia đột nhiên trợn mắt nhìn Liêu Kinh Vũ tức giận: chú cảnh sát, hung thủ giết bố cháu chính ở phía đối diện, chú có thực sự dám đi bắt bọn họ không? Mẹ cháu nói rồi, cảnh sát các chú ngoài bố cháu ra tất cả đều chỉ là hồ giấy. Nghe những lời con gái nói, người phụ nữ bộ đưa tay che miệng cô bé, rơi nước mắt nhìn Liêu Kinh Vũ xin lỗi: cục trưởng Liêu, anh đừng nghe nó nói nhảm, trẻ con không hiểu chuyện, xin anh đừng trách nó. Liêu Kinh Vũ tất nhiên không so đo với cô bé, nhưng những lời cô bé nói lại hằn sâu trong tâm trí hắn. Đồng thời hắn cũng nảy sinh hứng thú với tang lễ phía đối diện. Liêu Kinh Vũ cúi người ngồi xổm, ánh mắt nhìn cô bé mà nói: cô bé, mà kệ cháu có tin hay không, chú có thể thề với cháu tại đây, chú nhất định sẽ bắt được hung thủ đã sát hại bố cháu, không cần biết bọn chúng hung tàn cỡ nào, chúng nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá thích đáng. Giờ phút này, người mẹ đã nơi lòng tay che miệng cô bé trên mặt đầy ngờ vực nhìn Liêu Kinh Vũ. Chú ơi, chú nói có thật không? Chú không lừa cháu chứ? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không đâu, chú là cục trưởng, chú sẽ không lừa người khác. Vậy chúng ta ngéo tay đi, cô giáo cháu ở trường mầm non nói, sau khi ngéo tay thì sẽ không lừa gạt người khác được. Nói rồi cô bé chia ngón út về phía trước. Liêu Kinh Vũ cũng đưa nàng ngón út cùng cô bé ngoéo tay. Khi còn chưa ngoéo tay xong, cô bé đã khóc nức nở. Hức hức, sau này cháu cũng không đi học trường mầm non được nữa, cô giáo không cần cháu nữa rồi. Nghe đến đây, trên mặt Liêu Kinh Vũ đầy kinh ngạc, vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé, vừa hỏi người phụ nữ bên cạnh. Đồng chí Thị Vân, sao cô bé lại nói vậy? Vợ Trần Tiến Thành nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra vẻ uất ức, nước mắt ròng ròng mà nói. Là cô giáo của trường mầm non bảo chúng tôi đến đón Niếp Niếp về, nói nhà trường không nhận nó nữa. Tôi đã cầu xin bọn họ 5 lần 7 lượt, xin họ cho tôi thời gian 1 tháng, tôi nhất định sẽ đóng tiền học phí, nhưng nhà trường vẫn từ chối. Liêu Kinh Vũ nghe vậy thì lửa giận trong lòng nổi lên phừng phừng. Trần Thiên Thành xương cốt còn chưa lạnh mà con anh ấy lại bị trường mầm non đuổi học. Dù từ lời của Mã Thị Vân, Liêu Kinh Vũ biết có một phần nhân tố là do vấn đề tiền học, nhưng Liêu Kinh Vũ tin rằng một trường mầm non thông thường đối với con gái của một liệt sĩ thì phải chăm sóc, chứ không phải vì một tháng tiền học phí nộp muộn mà lập tức đuổi học đứa bé. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không chút do dự mà trầm giọng nói. Đồng chí Thủy Vân, xin chị và người nhà cứ yên tâm, chuyện Niếp Niếp đi học cứ để tôi lo, tôi đảm bảo ngày mai cháu có thể đi học trở lại. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, trên mặt cô bé lộ vẻ cảm kích và chờ đợi, hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Chú ơi, cháu thực sự vẫn có thể đi học tiếp đúng không? Giờ phút này cô bé tuy mất đi cha, vô cùng đau khổ, nhưng đối với cô bé cũng không hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Nhưng cô bé vô cùng mong đợi chuyện có thể đi học với bạn bè, vì chuyện ấy thuộc về thế giới trẻ con của cô bé. Nhìn ánh mắt ngây thơ của cô bé, lại nhìn Trần Thiên Thành đang nằm trong quan tài và hai người phụ nữ một già một yếu đuối, không có chút sức sống trước mắt, trong lòng Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên rối bời, trầm lặng đến khắc thường. Hắn đột nhiên nhận ra rằng tính hiểm nguy trong công việc của nhân viên cảnh sát mà việc đảm bảo an toàn cho người nhà của họ buộc phải có được sự chú ý cao độ của Cục Công an thành phố, đặc biệt là sự chăm sóc đối với người nhà của liệt sĩ bắt buộc phải tiến hành và giải quyết đầu tiên. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hướng ánh mắt về phía Dịch Thành Kiệt đang đứng phía sau và nói. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, việc đồng chí Trần Thiên Thành được hưởng chế độ hỗ trợ đặc biệt cho quân nhân đã tiến hành chưa? Tiền trợ cấp cần phát đã xong chưa? Tại sao người nhà của đồng chí Trần Thiên Thành lại phải buôn phiền việc tiền học? Dịch Thành Kiệt vội nói. Thưa Cục trưởng Liêu, là thế này à? Cơ quan có thẩm quyền đang tiến hành thẩm định tư cách liệt sĩ của đồng chí Trần Thiên Thành. Kết quả hiện vẫn chưa có. Đợi có kết quả rồi, tiền hỗ trợ chắc chắn sẽ được phát đủ. Liêu Kinh Vũ nghe Dịch Thành Kiệt nói vậy, sắc mặt lập tức xa dầm, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm anh điều chỉnh kiểu gì. Chiều nay trước giờ tan ca, tôi phải nhìn thấy kết quả. Nếu không anh cũng đừng có làm cái chức tránh văn phòng này nữa. Đồng chí Trần Thiên Thành đã hy sinh vì nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta. Nếu thành phố ta đến người nhà của họ cũng không chăm sóc được, thì chúng ta biết ăn nói với đồng chí Trần Thiên Thành như thế nào? Biết ăn nói thế nào với người nhà đồng chí ấy? Ăn nói thế nào với nhân dân? Nghe sự trách cứ có phần tức giận của Liêu Kinh Vũ, Dịch Thành Kiệt đổ mồ hôi sau ót. Gã vừa lau mồ hôi vừa vội vàng gật đầu lia lịa. Được à, được à, sau khi về tôi sẽ điều chỉnh ngay. Nghe Liêu Kinh Vũ chỉ bảo như vậy, trong ánh mắt Thủy Vân đang đứng cạnh lộ ra một tiếc cảm động, miệng lẩm nhẩm cảm ơn. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục tiến về phía trước. Dù sao phía sau vẫn còn người đang tiến hành nghi lễ đưa tiễn. Nhưng Liêu Kinh Vũ vừa đi qua không lâu, cửa lớn lễ đường bị ai đó đạp ra. Sau ấy, vài người cao lớn mặc đồ đen, trước ngực cài hoa trắng xông vào, dẫn đầu là một gã đầu hôi cua, cổ xăm hình mãnh hổ. Sau khi vào phòng, gã liếc mắt nhìn một lượt mọi người trong phòng, đột nhiên lạnh lùng nói: "Ai chà, vẫn còn có kẻ coi lời hội Thanh Long chúng ta không ra gì cơ à? Bọn ta đã nhắc đi nhắc lại, thông báo không cho phép tham gia lễ tang Trần Thiên Thành, thế mà vẫn có nhiều người đến như vậy, xem ra không ít kẻ không sợ mang vào thân." Vừa nói, gã xăm mình vừa bước về phía trước, tiến về những người đến tiến đưa và xem xét từng người, vừa đi vừa nói giọng điệu vô cùng kiêu ngạo: "Các anh em, hãy nhớ kỹ mặt mũi những kẻ này, có thời gian chúng ta đến chơi với bọn chúng. Tôi muốn xem có kẻ nào dám coi thường lời của chúng ta." Sau khi nghe những lời gã xăm mình nói, rất nhiều người đến tham gia tang lễ đều cúi đầu xuống, dường như sợ những kẻ kia nhớ mặt mình. kể cả những vị mặc đồ cảnh sát cũng cúi mặt xuống. Nhưng trong lễ đường vẫn có rất nhiều người mặc đồ cảnh sát ngẩng cao đầu, ánh mắt phẫn nộ lạnh lùng nhìn những tên áo đen kia không chút e sợ. Lúc ấy, tên Song Bình vừa nói vừa bước đến gần thi thể của Trần Thiên Thành, nhổ phì một bãi nước bọt lên mặt anh ta, đầy vẻ khinh thường. Khốn kiếp, bản thân đã chết nghèo rồi, vẫn còn muốn hưởng lễ nghi long trọng. Quên đi con, bố đây muốn mày vĩnh viễn không được siêu sinh. Giờ phút này, nhìn những kẻ bộ dạng hung hãn, cô bé con sợ hãi nép vào lòng mẹ, run lên cầm cập. Lúc ấy cơn phẫn nộ của Liêu Kinh Vũ nổi lên phừng phừng. Từ lúc những kẻ này đạp cửa xông vào, hắn đã cảm thấy tức giận. Đến khi tên Sam Bình nói rõ ngọn ngành một cách đầy kiêu ngạo, Liêu Kinh Vũ đã nắm chặt hai nắm tay. Chỉ là lúc này hắn bị Dịch Thành Kiệt giữ lại. Giờ nhìn thấy tên Sam Bình lại dám nhổ bậy lên mặt Trần Thiên Thành đã khuất, Liêu Kinh Vũ thực không thể kìm nén nổi nữa. Hắn nhẹ nhàng vung tay khỏi tay Dịch Thành Kiệt, bước liền một mạch đến trước mặt gã Sam Bình, lạnh lùng nhìn gã và nói: Tên khốn, lập tức lau cho sạch sẽ cái thứ ô uế của nhà ngươi, quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với Trần Thiên Thành 3 lần. Tiến Sâm Bình thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên tiến đến, thoạt đầu kinh ngạc, sau đó khinh thường mà liếc Liêu Kinh Vũ, khoanh tay khinh khỉnh cười nhạt: Tao nhổ vào, mày lại nhã nhép ở đâu đến đây, dám nói leo với Tương Tam Đao tao, chẳng sống được hả? Vừa nói, Tiến Sâm Bình vừa vặn đầu, dùng ngón tay sờ cằm, bộ dạng vô cùng hung hãn. Cùng lúc ấy, tên này giơ tay phải về phía Liêu Kinh Vũ đã vẻ rồi đánh tới. Tay gã vừa giơ đến nửa đường bị Liêu Kinh Vũ dùng tay kiềm chặt. Ngã Sâm Bình tuy kiêu ngạo nhưng gã cũng chỉ cao khoảng 1m8, so với đám bọn chúng có vẻ không thấp, nhưng đứng trước mặt Liêu Kinh Vũ thì còn thấp hơn một cái đầu. Nhưng gã này tung hoành ngang dọc đã quen, nhiều kẻ cao hơn gã nhiều còn phải chịu gã bắt nạt, vì thế gã không bao giờ cho rằng có kẻ nào dám đánh lại. Nhưng lúc này người đứng trước mặt gã là Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ giữ chặt cổ tay gã Sâm Bình, lạnh lùng nói: Mau lau ngay cái thứ ủ ế của người đi. Mẹ kiếp, mày muốn chết hả? Anh em đâu, lên đây cho tên nhãi này một trận. Vừa nói ngã vừa giơ tay kia lên đánh vào sườn Liêu Kinh Vũ. Rất rõ ràng nếu đánh trúng, Liêu Kinh Vũ đã phải ngã luôn ra đất rồi. Nhưng lúc này bọn anh em và gã Sâm Bình dẫn đến thấy đại ca bị Liêu Kinh Vũ khống chế, lập tức chen chúc xông lên. Lúc ấy Dịch Thanh Kiệt đột nhiên lớn tiếng: Trương Tam Đao, bọn mày mau dừng tay lại cho tao. Đây là bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an mới nhậm chức của thành phố Lam Sơn chúng ta. Không được gây chuyện trước mặt cục trưởng Liêu, nếu không cục công an thành phố lập tức bắt hết bọn mày. Chỉ mấy lời ngắn ngủi, Dịch Thanh Kiệt đã tiết lộ hết thân phận của Liêu Kinh Vũ. Lúc này tay kia của Trương Tam Đao cũng bị Liêu Kinh Vũ giữ chặt. Bọn anh em của gã cũng đã xông đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Bọn này còn đang định ra tay, nghe Dịch Thanh Kiệt trách mắng vậy thì lập tức dừng lại. Tuy bọn chúng ở thành phố Lam Sơn kiêu ngạo đã quen, nhưng nghe thấy thân phận của Liêu Kinh Vũ, trên mặt cũng lộ ra chút vẻ e sợ. Trương Tam Đao nhìn Liêu Kinh Vũ kinh hãi: Anh là cục trưởng cục công an, thật không đấy? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp: Thật thì sao, mà giả thì thế nào? Trương Tam Đao nghe vậy thì đã biết Liêu Kinh Vũ chính là cục trưởng cục công an. Vì gã có quen biết với Dịch Thành Kiệt, nhưng gã biết Dịch Thành Kiệt chắc chắn không nhận nhầm người. Nhưng bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng cục công an mà trẻ như vậy thực nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương Tam Đao. Trương Tam Đao lạnh lùng nói: Được, nếu anh là cục trưởng cục công an, hôm nay Trương Tam Đao tôi giữ thể diện cho anh, mau thả tôi ra, tôi lập tức dẫn người ra khỏi đây. Liêu Kinh Vũ buông tay Trương Tam Đao, lạnh lùng nói: Muốn đi cũng được, nhưng trước hết phải lau sạch cái thứ u uế của anh trên mặt Trần Thiên Thành, lập tức khấu đầu tạ lỗi với anh ấy 3 lần. Trương Tam Đao lập tức trợn tròn mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đầy phẫn nộ, trên mặt lộ rõ vẻ khinh khỉ. Muốn tôi tạ lỗi với Trần Thiên Thành, anh có nhầm không? Trương Tam Đao tôi đây không quen xin lỗi, anh em đâu, đi thôi. Nói xong, Trương Tam Đao định quay gót đi. Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói: Người đâu, mày bắt Trương Tam Đao lại cho tôi, mang về cục công an điều tra. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, lập tức có 3 cảnh sát từ nhóm người bước ra chặn trước Trương Tam Đao. Nhưng vẫn có rất nhiều người không có động tĩnh gì, dường như không nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói. Trương Tam Đao lạnh lùng nhìn 3 cảnh sát trước mặt, ánh mắt hắn hằn lên vẻ thâm độc, lạnh lùng: Bọn mày lại dám cản đường tao, tao đã nhớ mặt cả lũ rồi, cứ chờ đấy. Trong lời nói của gã đậm đặc ý dọa dẫm uy hiếp. Nhưng 3 vị cảnh sát kia sắc mặt kiên định, vẫn dứt khoát chặn trước mặt Trương Tam Đao. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lia khắp lượt những cảnh sát đứng đầy trong lễ đường, mà chỉ có 3 người đứng ra. trong lòng không khỏi xa sầm. Đặc biệt là có một số người vốn định bước ra, nhưng sau khi nghe thấy những lời uy hiếp của Trương Tam Đao thì lập tức dừng bước chân. Liễu Kinh Vũ tới giờ mới nhận thức được những lời uy hiếp dọa dẫm của Trương Tam Đao cũng có sức nặng lắm. Điều này khiến Liễu Kinh Vũ có thêm cái nhìn trực quan và những nhận định rõ ràng hơn về tình hình nghiêm trọng của thành phố Lam Sơn. Trương Tam Đao nhìn thấy có người chặn đường lại còn là cảnh sát, tuy gã đất kiêu căng cũng không dám làm càn mà ra tay với cảnh sát. Lúc này Liễu Kinh Vũ đột nhiên như làm ảo thuật, rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng, nhanh chóng kéo chốt an toàn, nhắm thẳng nòng súng về hướng Trương Tam Đao. Liễu Kinh Vũ nhẹ nhàng vuốt thân súng, thản nhiên nói: "Trương Tam Đao, anh đoán xem, nếu anh rời khỏi căn phòng này, Liễu Kinh Vũ tôi có dám nổ súng không? Nếu gan anh đủ to thì cứ thử một phen." Khi nói những lời ấy, trên mặt Liễu Kinh Vũ lộ ra vẻ sắc lạnh. Hôm nay Liễu Kinh Vũ thực sự bị bọn cuồng đồ kiêu ngạo kia làm cho tức khí. Phải biết rằng chính nhờ những đồng chí cảnh sát vì lợi ích của nhân dân mà ngày ngày luôn chiến đấu tuyến đầu, đối chọi gian nguy như Trần Thiên Thành, chúng ta mới có thể sống yên bình như vậy. Thậm chí có những người như Trần Thiên Thành cống hiến cả tính mạng quý giá của mình. Đối với những anh hùng liệt sĩ như họ, Liễu Kinh Vũ từ trong sâu thẳm tâm hồn luôn dành cho họ một sự tôn kính và khâm phục. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào có những hành vi làm ô nhục liệt sĩ hay ức hiếp người nhà của họ. Hắn tuyệt đối không cho phép. Trương Tam Đao nhìn thấy Liễu Kinh Vũ kéo chốt khẩu súng đen ngòm kia, sau lưng thật sự là có chút lạnh người rồi. Tuy đằng gã sinh ra đã gan tay trời, làm việc luôn kiêu ngạo, lớn vật, ngông cuồng, nhưng cũng là phải nhìn mặt người mà làm việc. Hiện tại đứng trước mặt gã là một cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn mới nhậm chức. Tuy gã không biết lai lịch và tính cách của đối phương, nhưng Trương Tam Đao lại biết đó một việc chính là dân không đấu cùng quan. Nếu chẳng may Liễu Kinh Vũ thật sự nổ súng, cho dù là lão đại của gã, tương lai sẽ báo thù cho gã. Nhưng lúc này gã cũng đã toi đời đôi. Như vậy mà nói, sự kiêu ngạo hiện giờ của gã sẽ hoàn toàn bị chế cười, sự hy sinh của gã sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với nhân vật như Trương Tam Đao mà nói, tuy đang bình thường bọn chúng ngang ngược càn rỡ, căn bản như không có đem sinh tử để vào trong mắt, nhưng trên thực tế lại là bọn vô cùng quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Bởi vì bọn chúng cả ngày đi ở trên con đường sinh tử, cả ngày đem đầu óc đặt ở dưới lưng quần, cho nên bọn chúng sẽ càng quý trọng tính mạng mình hơn, tuyệt đối sẽ không hy sinh một cách vô nghĩa. Sắc mặt của Trương Tam Đao âm trầm nhìn về phía Liễu Kinh Vũ, trong mắt nhiều thêm vài phần oán độc, dòng điều nói chuyện cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. "Cục trưởng Liễu, tôi có thể xin lỗi, nhưng nếu muốn tôi dập đầu như vậy thì không có khả năng. Trương Tam Đao tôi là một người đầu độ trời chân đạp đất, tôi có thể quỳ lại trời, lại đất, lại bố mẹ, nhưng sẽ không quỳ trước mặt người khác. Tôi hy vọng anh đừng làm khó tôi thái quá." Liễu Kinh Vũ lại trầm mặc không nói, chỉ có điều họng súng đen ngòm kia vẫn gắt gao chĩa vào đầu của Trương Tam Đao. Mà Trương Tam Đao cũng là một nhân vật thích nghịch súng. Nhìn đến thần thái và tư thế nắm súng của Liễu Kinh Vũ, gã liền có thể kết luận Liễu Kinh Vũ tuyệt đối là một cao thủ chơi súng. Tại chỗ này, chỉ sợ gã căn bản là không thể tránh được họng súng này của Liễu Kinh Vũ, huống chi là khoảng cách lại gần như vậy. Giờ phút này, trong nội tâm Trương Tam Đao vô cùng lo lắng, gã tin tưởng Liễu Kinh Vũ không đổ súng, nhưng lại sợ vị cục trưởng này hành động không theo lẽ thường. Vị cục trưởng Liễu Kinh Vũ này thật sự là quá trẻ tuổi, không đảm bảo được dưới tình huống trẻ tuổi khí thịnh có thể nổ súng hay không. Làm sao bây giờ? Nếu dập đầu xin lỗi, mặt mũi của gã khẳng định là mất hết rồi. Nhưng nếu mà không dập đầu xin lỗi, Liễu Kinh Vũ dường như cũng không muốn buông tha cho gã. Không còn cách nào khác, Trương Tam Đao đem ánh mắt cầu cứu của mình nhìn về phía Dịch Thành Kiệt. Dịch Thành Kiệt thấy thế, trong lòng còn khiếp sợ hơn so với Trương Tam Đao. Liễu Kinh Vũ làm việc không ngờ so với Trương Tam Đao còn muốn kiêu ngạo hơn. Không ngờ ngay trước mặt nhiều người như vậy lại đem súng ra, người này chẳng lẽ lại không biết thân phận chân chính của Trương Tam Đao ư? Phải biết rằng những nhân vật này đều là những người muốn tiền, muốn mặt mũi, nhưng không quan tâm đến sự sống chết. Đắc tội với bọn họ thì hậu họa vô cùng. Giờ phút này nhìn đến ánh mắt cầu cứu của Trương Tam Đao, Dịch Thành Kiệt chỉ có thể tiến về phía trước hai bước, vẻ mặt tươi cười đi đến bên cạnh Liễu Kinh Vũ. "Cục trưởng Liễu, tôi thấy Trương Tam Đao cũng có ý tứ nhận lỗi. Trời đất bao la, nghi thức tiến hành là lớn nhất, tôi nghĩ chúng ta nên để Trương Tam Đao nhận lỗi sau đi, chúng ta tiếp tục tiến hành nghi thức tiễn biệt đi." Dựa theo tính toán của Dịch Thành Kiệt, trước mặt Liễu Kinh Vũ không chịu tha thứ cho Trương Tam Đao, hẳn là cũng bị Trương Tam Đao dồn đến bờ vực. Nếu quả thực để cho Trương Tam Đao phủi mông đi mất, như vậy mặt mũi của Liễu Kinh Vũ coi như là hoàn toàn đánh mất. Dù sao hắn đương đương là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an tham gia lễ tang lại bị mấy tên lưu manh côn đồ cấp huyện gây rối, làm cho mặt mũi của ủy viên thường vụ thành ủy đều vào đâu. Hiện tại Liêu Kinh Vũ cố ý để Trương Tam Đao dập đầu xin lỗi, chỉ sợ là có ý lấy lại một chút mặt mũi, cùng hắn là muốn mở một con đường cho mình. Hiện giờ chính y đa mặt phối hợp sự việc này, tương đương với cấp cho Liêu Kinh Vũ một lối thoát. Chuyện này sẽ được giải quyết một cách thoải mái, mặt mũi của Liêu Kinh Vũ cũng sẽ đều giữ được. Hẳn là hắn sẽ không chấp nhất như vậy. Nhưng mà việc khiến cho Dịch Thành Kiệt không ngờ nhất chính là, sau khi y vừa nói xong lời này, Liêu Kinh Vũ lạnh lạnh lùng liếc y một cái, lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói: "Đồng chí Dịch Thành Kiệt, anh nói mặc dù có đạo lý, nhưng tôi cho rằng trời đất bao la, người chết mới là lớn nhất. Huống chi đồng chí Trần Thiên Thành còn là liệt sĩ của Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta. Đồng chí là vì đuổi bắt phần tử phạm tội mà hy sinh. Thân là cục trưởng Cục Công an thành phố, Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám nhục mạ đến người của Cục Công an thành phố Lam Sơn, nhất là đối với một liệt sĩ như Trần Thiên Thành. Tôi tin tưởng bất kỳ một người nào của thành phố Lam Sơn đối với chuyện như vậy cũng sẽ không dễ dàng tha thứ." Tuy rằng không biết vì sao hôm nay người đến đưa tiến lại ít như vậy, nhưng tôi tin tưởng theo như lời nói vừa rồi người này nói ra, tôi có thể hiểu biết thêm được một ít tin tức. Đối với loại sự việc này tôi vô cùng phẫn nộ. Từ khi nào mà lưu manh ngoài xã hội có thể ngay trước mặt nhân viên của Cục Công an, nhất là trước mặt nhiều vị lãnh đạo của thành phố mà kiêu ngạo như vậy? Từ khi nào mà Cục Công an thành phố có thể trở nên yếu đuối vô lực như vậy, lại có thể tùy ý cho những người này lên mặt như vậy? Các vị có thể dễ dàng tha thứ, nhưng Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho những người kiêu ngạo như thế ngay trên lễ tang của đồng chí Trần Thiên Thành. Như thế chính là quấy rối. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại lạnh lùng nhìn về phía Trương Tam Đao. Hiện tại tôi cho anh hai sự lựa chọn, hoặc là lập tức quỳ xuống đất dập đầu hướng thi thể liệt sĩ Trần Thiên Thành nhận lỗi, hoặc là tôi sẽ bắn cho anh nở hoa. Lúc này Dịch Thành Kiệt vội vàng nói: "Cục trưởng Liêu, giữ loại tình huống này hẳn là nên để Cục Công an thành phố bắt người lại triển khai điều tra ngay tại chỗ. Ngài xử lý như vậy quả là không được thích hợp lắm." Tuy lời nói của Dịch Thành Kiệt cố ý xuống thấp, nhưng trong đại sảnh vẫn có rất nhiều người nghe được rất rõ ràng. Tuy đang ở mặt ngoài nhìn như Dịch Thành Kiệt đang nhắc nhở Liêu Kinh Vũ, nhưng trên thực tế chính là ý tứ nếu như Liêu Kinh Vũ không làm theo ý của y, như vậy tương đương với việc Liêu Kinh Vũ không hiểu được nghiệp vụ của Cục Công an. Mà trong hiện trường có vài phó cục trưởng không hiện diện, lập tức uy tín của Liêu Kinh Vũ cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, trong ánh mắt xẹt qua một tia hàn quang, ý tứ trong lời nói của Dịch Thành Kiệt hắn có thể nghe ra được. Dịch Thành Kiệt này xem ra có chút vấn đề, đến lúc này mà vẫn còn giở trò với hắn. Xem ra người này thật sự là dựa vào quan hệ mà leo lên được chức vị này, hoặc là có một khả năng khác, chính là y căn bản không có đem hắn để vào trong mắt. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Dịch Thành Kiệt. "Đồng chí Dịch Thành Kiệt, thành phố Lam Sơn này rốt cuộc là có mấy cục trưởng của công an?" Dịch Thành Kiệt nghe vậy liền sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ tràn đầy nghi hoặc. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là ở thành phố này tôi là cục trưởng hay ông mới là cục trưởng?" Dịch Thành Kiệt nghe vậy trong lòng run lên, vội vàng cười mỉa: "Đương nhiên ngài là cục trưởng rồi." Liêu Kinh Vũ hừ một tiếng: "Nếu như tôi là cục trưởng, như vậy sự tình nên làm như thế nào tôi không cần ông nhắc nhở, tôi tự có chủ trương." Nói xong, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lẽo rơi vào mặt của Trương Tam Đao. "Tôi mới vừa nói qua, tôi cho anh hai sự lựa chọn, không có con đường thứ ba để lựa chọn đâu. Tôi cho anh thời gian 10 giây để lựa chọn." Nói xong, ngón tay của Liêu Kinh Vũ trực tiếp đặt vào cò súng, ánh mắt nghiêm nghị đầy sát khí. Giờ khắc này, trên người Liêu Kinh Vũ không có bất kỳ quan khí gì, khi thế sát khí như đối với kẻ thù sinh tử ở chiến trường, đã rất lâu rồi không có biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng khí thế so với trước kia giảm đi rất nhiều, nhưng là khí thế của lão đại nanh sói cũng không phải là trưng ra cho đẹp. Tuy rằng sát khí so với trước kia đã giảm đi rất nhiều, nhưng là trong mềm có cứng. Nếu mà một khi khí thế này được bộc phát ra, vậy tuyệt đối là khí thế của ngàn quân. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Có vẻ như tập này Liêu Kinh Vũ trên cương vị là cục trưởng Cục Công an sẽ có rất là nhiều những tình tiết hấp dẫn đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.